Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Sau khi Nhã Ca bưng chậu ra ngoài, mệt mỏi dần dần dâng lên. Ta nhắm mắt lại, bất chi bất giác liền ngủ thiếp đi. Đợi đến khi ta tỉnh lại, chỉ có thấy một vật trơn nhẵn chạy ở mi tâm ta. Tê tê, mềm mại, ta mở to hai mắt, mới phát hiện thì ra là ngón tay Qua Tử Huynh. Thấy ta tỉnh lại, Qua Tử Huynh đem tay rụt trở về. Hắn nhìn ta, ánh mắt rất phức tạp, lúng túng, vui sướng, xót xa đều có. Há miệng, ta đang định nói chuyện, liền nghe hắn nói Xuân Tiêu. Thật xin lỗi, tối hôm qua không có nghĩ đến đây là lần đầu của ngươi. Chỉ lo mình thoải mái, để cho ngươi hao sức. Thanh âm của hắn lúc mới tỉnh có chút khàn khàn mê muội. Thanh âm này rất dễ dàng câu hồn người. Một người bạn gái trước kia của ta đã nói, mỗi khi buổi sáng rời giường nghe được thanh âm như vậy, nàng ngay cả tính mạng cũng có thể cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bất quá, hiện tại tình cảnh này có phải hay không có chút không đúng? Ta nói Qua Tử Huynh a, ngươi đối với ta triển khai gợi cảm thế công của đại nam nhân làm chi? Không đợi ta phản ứng, Qua Tử Huynh một phen kéo tay ta qua, nắm trong bàn tay to của mình, ở bên tai ta thấp giọng nói chớ khóc nữa. Ngươi đêm hôm qua khóc lớn tiếng như vậy, lòng ta đau muốn tan nát. Xuân Tiêu, ta lần sau sẽ cẩn thận, tuyệt đối không làm đau ngươi. Ta cảm thấy đại não giống như ngừng hoạt động. Tại sao hiện tại ta hoàn toàn không nghe hiểu hắn nói gì? Ai muốn khóc à? Chẳng lẽ đầu hắn bị đập vào cửa? Choáng váng, hay là trước mắt ta xuất hiện ảo giác? Hiện tại ở bên tai ta nhu tình mật ý nói chuyện. Thật sự là Qua Tử Huynh hôm qua xấu hổ không tình nguyện sao? Tần Duệ à Tần Duệ, ngươi tối hôm qua, rốt cục là mê cái mộng xuân lợi hại gì à? Đại khái là chú ý tới sửng sốt trên mặt ta. Qua Tử Huynh cánh tay duỗi dài một cái, đem cả người ta ôm vào trong ngực hắn. Trên mặt hắn vẻ mặt lại thêm ôn nhu, thanh âm cũng khàn khàn. Xuân Tiêu, ngươi là người đầu tiên nhìn ta như vậy. Nhìn hắn, nha nha, ta như thế nào nhìn hắn? Ta không phải là dùng ánh mắt ngu ngốc liến nhìn ngươi một cái sao? Cần phải kích động như vậy sao? Cho nên đem tay ôm hông ta thật chặt, bản thiếu ta sắp không thở nổi. Ngươi chính là ghen tị ta thân hình như rắn nước cũng không nên khi dễ ta như vậy. Thân hình mềm mại, vừa định dùng miệng duy nhất cử động được cắn hắn một cái, bày tỏ tức giận của lão tử, liền nghe hắn nói tiếp. Xuân Tiêu, ngươi là người đầu tiên cho là ta xuất sắc hơn biểu ca. Từ nhỏ đến lớn, bất kể là ai, đều cho rằng biểu ca là chân chính con trời, xuất thân hiền hách, văn võ song toàn, mà ta chính là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, chỉnh biết sống phóng túng phá gia chi tử. Ta hướng trời liếc mắt, ta van ngươi, Qua Tử Huynh, ngươi vốn chính là kẻ chơi bời lêu lỏng phá gia chi tử. Nếu không sao ta lại chọn chúng ngươi? Dừng một chút, lại nghe hắn nói, mỗi lần chỉ cần là cùng biểu ca xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng chú ý tới biểu ca, đều là anh minh thần võ Hàn Vương gia, rất ít người sẽ nhìn cả hai ta, nhưng là Xuân Tiêu, ngươi không giống như vậy, ngươi chẳng những nhìn cũng không nhìn biểu ca một cái, lựa chọn vì ta phá thân. Hơn nữa tối hôm qua, ngươi từng lần một nói cho ta biết, ta một chút đều không kém biểu ca, ngươi có chí riêng, biểu ca ta muốn làm trụ cột nước nhà. Mà ta muốn làm, là bản triều lớn nhất thương nhân. Ta nghĩ muốn làm thương nhân. Trước đây ta đem ý tưởng này nói cho mọi người biết. Bọn họ cũng là cười ta không có chí khí. Nói thương nhân địa vị ti tiện, khắp người hơi tiền, thật không muốn làm bạn. Nhưng là Xuân Tiêu, ông trời nhưng lại để cho ta gặp được ngươi. Ngươi nói thương nhân nắm giữ mạch sống kinh tế một nước. Quốc khố rỗng cũng thậm chí có lúc cần mượn bạc thương nhân. Xuân Tiêu, chỉ có ngươi, ánh mắt là độc đáo nhất, ngươi chẳng những lựa chọn ta, ủng hộ ta, còn nói ngươi sẽ nghĩ biện pháp, nhất định có thể giúp ta thực hiện giấc mộng, thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng. Xuân Tiêu, chỉ cần ngươi không có buông tay, ta sẽ không buông ngươi ra. Ta nhìn nhiệt huyết sôi trào, nắm quyền nhìn trời thanh niên phấn đấu qua tử huynh, cảm thấy rất không biết nói gì. Thì ra là, hắn hẳn là như vậy, hài tử từ nhỏ bị đè nén vẫn khát vọng được người khác nhìn nhận. Nhưng là, những lời này, chẳng lẽ không nên tìm một người toàn thân tỏa ra hào quang mẫu tính? Ôn nhu động lòng người hồng nhan từ từ bày tỏ sao? Làm sao có thể đem yêu mị câu nhân Xuân Tiêu bày tỏ đây? Lắc đầu, ta ở trong lòng thở dài. Này hồn mộng mê hồn tán đến tột cùng là đồ vật lợi hại thế nào a, cư nhiên nhận được hiệu quả phi thường không ngờ tới như vậy. Bất quá, qua tử huynh muốn làm thương nhân, kiếm bạc, đây không phải là cấp bách giờ phút này của bản thiếu sao? Chẳng lẽ trên trời nện xuống bánh thịt, chu môi, học nhã ca nhà ta thường ngày thần thái thẹn thùng khi thấy nam nhân. Ta nói công tử, tâm ý của thiếp người hiểu là tốt rồi. Chớ cô phụ thiếp a, nói xong vội vàng dùng khăn lụa che, chậm chạp, ta sợ mình sẽ không nhịn được phun ra. Qua tử huynh lấy tay vén lên khăn lụa của Xuân Tiêu. Hảo một trận mật ý yêu thương, mẹ nó, xem ngươi là bạn cùng làm ăn tương lai của ta. Lão tử, nhịn, qua chừng một nén hương, qua tử huynh rốt cục đứng dậy nói muốn đi, tiến về phía trước, hắn nhìn chằm chằm vị trí giữa hai chân ta một hồi. Tia trong mắt đều là áy náy còn có thương tiếc, nhìn ta một trận chột dạ. Cuối cùng, hắn ở bên tai ta thấp giọng nói ta sẽ bảo người nhà đưa chút thuốc bổ tới đây. Người tốt nhất điều dưỡng thân thể đi, mẹ nó, dưỡng thai, ta có con của ngươi đâu. Cũng không biết trong đầu qua tử huynh này nghĩ gì. Thật vất vả tiễn qua tử huynh, ta muốn đứng dậy, lại cảm giác được bụng một trận co rút đau đớn. Nhìn kỹ. Giữa hai chân tiết khố tất cả đều bị máu nhiễm đỏ. Tại sao lại nhiều máu như vậy? Lão tử rõ ràng nhớ ta rạch chính là cánh tay qua tử huynh. Chính là máu hắn a, chẳng lẽ Xuân Tiêu này bị ung thư máu? Lắc đầu, không dám nghĩ tới, ta thảm thiết cổ họng hô lớn. Hành cửu, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra a? Hành cửu rất khí định thần nhàn nói ngươi đại di mụ tới. Chấm, đại di mụ, ta phi, kia là vật gì, ta có thể cảm giác được hành cửu đặc biệt khinh bỉ nhìn ta một cái. Rồi sau đó gằn từng chữ một Xuân, Tiêu, chính, là, ngươi, nguyệt, sự, tới, trời nắng sét đánh thình lình, ta chỉ thấy hai mắt vừa đảo, liền muốn ngất đi, hành cửu lại nói, Xuân Tiêu, đừng vội ngất, lại nói cứ như vậy dễ dàng tóm được ân khách đầu tiên. Ngươi có cảm tưởng đặc biệt gì? Ta muốn cùng ngươi chia sẻ. Ta phi, người này muốn ta có cảm tưởng gì đây? Cắn răng, ta học hắn mới vừa rồi như vậy. Gần từng chữ một, hành, cửu, lão, tử, muốn, đánh, ngươi, một, trận, cách chương.